Bà ngoại Lộ Thục Viện sau khi quyết định mang theo cháu gái chiếu cố bên người, vẫn luôn gắt gao che chở, ăn uống ngủ nghỉ đều tự tay làm. Sau lễ tang còn có chuyển giao tài sản, đều xử lý hoa cả mắt. Chuyện này không phải Cẩm Vinh một bé gái 8 tuổi có thể hiểu được, đều là Lâm gia giúp cháu gái làm thỏa đáng. Lâm gia có quyền thế, tài sản cha mẹ Cẩm Vinh lưu lại cho dù có phong phú mấy, bọn họ ở vị trí thượng phong cũng không đến mức kiến thức hạn hẹp tham ô chút của cải của cháu ngoại mình. Còn nữa, Lâm lão gia tử quản gia nghiêm minh, con cháu tiểu bối cũng đều phẩm hạnh không xấu, giống như nữ phục tiểu thuyết Phương Cẩm Vinh cho dù chán ghét nữ chủ Lâm Cửu nhưng cũng chỉ làm chút chuyện khiến nữ chủ xấu mặt, chưa từng nghĩ tới cũng người ngoài liên hợp đối phó nữ chủ, bởi vì Lâm lão gia tử biết được nhất định là đánh gãy chân. Lộ Thục Viện rõ ràng vừa đau lòng vừa coi trọng ngoại tôn nữ duy nhất này, người Lâm gia xử lý tài sản càng dụng tâm, tập đoàn Phương Thị tạm thời để giám đốc kinh doanh xử lý, chờ Cẩm Vinh thành niên lại tiến hành bàn giao, mà bất động sản cùng cổ phần đều đặt trong tay Lộ Thục Viện, vì Cẩm Vinh bảo quản. Dưới sự trợ giúp của Lâm gia, sự vụ vụn vặt nhanh chóng bị thu phục, Cẩm Vinh cũng chính thức dọn vào nhà ngoại. Cẩm Vinh thích phòng mới không? Bà ngoại Lộ Thục Viện tươi cười hiền hòa dẫn Cẩm Vinh vào phòng mới, cũng là căn phòng tốt nhất ở lầu 2, gần phòng vợ chồng Lâm lão gia tử. Phòng mới của Cẩm Vinh dựa, góc truyện audio.com, theo phòng ở cũ có rất nhiều đồ vật trang trí công chúa hồng phấn, nhưng lại dựa theo phẩm vị bà ngoại nhiều thêm một phần ấm áp thanh nhã, cửa sổ treo giỏ quân tử lan, sàn nhà hoàn toàn bằng gỗ. Dạ con rất thích, cảm ơn bà ngoại. Cẩm Vinh đối lão nhân thiệt tình yêu thương mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ, không chút bụi tạp. Lộ Thục Viện xuất thân dòng dõi thư hương, đáng tiếc con trai con gái đều không di truyền chút yêu thích nào của bà, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại đến việc bà nhiều năm duy trì yêu thích cầm kỳ thi họa. Hiện giờ có thêm một cháu gái bên cạnh, sau khi giúp ngoại tôn nữ thoát khỏi bóng ma của việc cha mẹ ra đời, Lộ Thục Viện cũng có tâm đem Cẩm Vinh bồi dưỡng thành một danh môn thục nữ, nhưng Cẩm Vinh tựa hồ phải làm bà ngoại thất vọng rồi. Cẩm Vinh xuyên qua mấy đời, đặc biệt còn có cổ đại, lão sư tài nguyên bên người cơ hồ đều là tốt nhất, theo lý mà nói kinh nghiệm phong phú, sở trường cũng đặc biệt nhiều, đối với cầm kỳ thi họa này đó cũng phải tương đối am hiểu mới đúng. Đáng tiếc Cẩm Vinh nhịn không được ha ha một tiếng. Cầm kỳ thi họa thân là công chúa Cầm, ở tướng quân phủ cũng nghe không ít danh khúc, nhưng đây đều là nghe người đàn, không tự mình động thủ bao giờ, một chút cờ vây cùng lão cha hoàng đế chơi không ít, trình độ có thể ứng phó người ngoài nghề một chút, thư pháp, bút lông viết khéo, nhưng muốn đầu bút có khí khái riêng, vậy khả năng không lớn. Họa cũng như thế, Cẩm Vinh từng bắt một họa sư đứng đầu hoàng gia vẽ một bức xuân đồ cho mình, ban thưởng 100 lượng hoàng kim, cũng không động bút vẽ vời. Nhìn lại một lần, Cẩm Vinh nhịn không được phỉ nhổ chính mình, thật là một người xuyên không sa đọa, toàn là tận tình ngoạn nhạc chơi đùa. Nhưng cũng có lẽ là Cẩm Vinh không có loại yêu thích chân thành với những thứ này đi. Thấy Cẩm Vinh tựa hồ thật sự không có linh tính, Lộ Thục Viện cũng không miễn cưỡng, chỉ là thoáng thất vọng, nhìn Cẩm Vinh giống như được giải thoát, vui vẻ đi chơi, điểm thất vọng cũng đã sớm biến mất, vẫn nên để ngoại tôn nữ làm những gì mình yêu thích là được. Cẩm Vinh không hứng thú, nhưng có người khác lại rất nhiệt tình. Tác giả có lời muốn nói, phiếu phiếu moa moa cách chương.